bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 121, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự việc đã đến mức này, gọi chủ quán cũng là điều không thể. Như vậy chỉ khiến họ trông như kẻ vô năng. Đặc biệt là đầu bếp Hoài Dương này, càng cảm thấy khó chịu hơn. Lý do quan trọng nhất là bà chủ vừa mời thêm một đầu bếp Hoài Dương khác về. Người này có tài năng vượt trội hơn ông ta. Nếu xảy ra chuyện vào thời điểm này, vị trí của ông ta sẽ bị người kia hoàn toàn thay thế. Ban đầu, đầu bếp mới được thuê là một phụ nữ trẻ hơn ông. Điều này đã khiến ông rất khó chịu, giờ lại còn bị người khác gây chuyện và sỉ nhục, đến mức gân xanh trên trán ông cũng nổi lên. Tôn Miểu không hiểu tại sao đầu bếp lại thống nhất lập trường với quản lý như vậy. Nhưng một doanh nhân như Tô Thụy Hy và một người thông minh như em gái Abi đã nhận ra vài điều. Xem ra việc cắt xén này không phải do một mình quản lý làm, mà đầu bếp cũng có phần trong đó. Nhưng vào lúc này, xin lỗi là điều không thể. Bồi thường thì càng không có. Họ vẫn khăng khăng rằng Tôn Miểu và nhóm người cố tình mang cơm chiên Dương Châu từ bên ngoài về để vu oan giá họa. Mặc dù Tô Thụy Hy có hóa đơn, nhưng cũng không thể chứng minh trong quá trình đó món ăn có bị đánh cháo hay không. Thực tế, chỉ cần có hóa đơn đã có thể chứng minh món cơm chiên Dương Châu là do Viên Phúc Lâu làm. Nhưng họ vẫn không thừa nhận, lại không có bằng chứng khác nên rơi vào thế bế tắc. Hiện trường tuy rất căng thẳng, nhưng chỉ cần Tô Thụy Hy xoay chuyển tình thế lúc này, sau đó liên lạc với bà chủ của Viên Phúc Lâu, tự nhiên sẽ có hàng ngàn cách để xử lý họ. Nói trắng ra là tính sổ vào mùa thu, nhưng có lẽ ai cũng có thói quen khoe mẽ ngay trước mặt Tôn Miểu rồi, kết quả lại phải đợi đến lúc về mới xử lý người ta. Quả thực có chút mất mặt. Bình thường Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ không để tâm, xử lý lúc về thì xử lý lúc về. Kẻ xui xẻo tự nhiên là họ. Chỉ cần đợi 1-2 ngày, cô hoàn toàn có thể chờ được. Nhưng đây là ngay trước mặt Tôn Miểu. Không được, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Hai bên nhất thời giằng co. Tôn Miểu lúc này lại chỉ ra một điểm: món cơm chiên Dương Châu mang về này thực sự rất khó ăn. Cho dù là đồ đệ của ông làm thì cũng quá kém. Hơn nữa, mấy món này có phải ông làm không? Cũng có rất nhiều nghi vấn. Đầu bếp mà, điều không thể chịu đựng nhất chính là bị nói đồ mình làm khó ăn. Huống hồ đầu bếp lớn vừa bị một phụ nữ trẻ hơn đe dọa đến địa vị, giờ lại thấy một cô gái chưa đủ lông đủ cánh đứng trước mặt mình nói năng hùng hồn. Không nhịn được liền bắt đầu phản bác. Cô bé, cô hiểu gì chứ? Không có khả năng thưởng thức thì đừng nói món ăn không ngon. Tôn Miểu cúi mắt xuống, bắt đầu chỉ ra những sai sót trong món ăn. Sư tử đầu làm không dai, khi đập thịt dùng lực nhỏ, số lần cũng không đủ, ăn vào cảm thấy hơi rời rạc, nêm gia vị không tốt, cũng không đều, ăn vào giữa có chỗ quá mặn. Cô nói một loạt vấn đề, sắc mặt của đầu bếp trở nên khó coi. Chà, hóa ra họ là có chuẩn bị mà đến. Điều này càng khiến đầu bếp tin chắc rằng họ là đến gây chuyện, đồng thời còn lên thuyết âm mưu. Biết đâu chính là đầu bếp mới đến kia tìm người cố ý gây phiền phức cho ông. Chỉ nói suông thôi, ai chẳng nói được. Tôn Miểu rơi vào im lặng, vì lời đầu bếp nói là sự thật. Cô thực sự chỉ hiểu biết một nửa về món sư tử đầu cua. Có thể nhận ra chỗ nào có vấn đề, nhưng không có nghĩa là mình nhất định có thể làm tốt hơn người khác. Chỉ dựa vào kiến thức học được trên mạng là không thể đuổi kịp đối phương ngay được. Trừ phi, dựa vào hệ thống, cô đặt cược vào hệ thống. Cô tin rằng hệ thống nhà cô rất chiều chuộng cô. Ai nói ký chủ không biết? Hãy nói cho ông ta biết. Cô biết, nhiệm vụ đặc biệt. Ký chủ đang đối mặt với sự khiêu khích của đầu bếp không đạt tiêu chuẩn. Tuần sau sẽ mở tuần nhiệm vụ đặc biệt. từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều mỗi ngày. Bày sạp bán tại cột đèn thứ hai phía đông cổng chính của Viên Phúc Lâu. Bán giới hạn 20 phần món ăn nổi tiếng Hoài Dương. Sư tử đầu cua, mỗi phần giá 588 tệ. Bán hết là dưng. Tôn Miểu nở nụ cười. Tôi biết, và tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn ông. Nghe cô nói vậy, ánh mắt của Tô Thụy Hy và cặp đôi hai Phóp Abi lập tức dán chặt vào. Không có ý gì khác, chỉ là muốn ăn. Ngay lúc này, Tô Thụy Hy đột nhiên cảm thấy việc tiếp tục căng thẳng với đầu bếp trước mặt thực sự không có ích gì. Thà đi dạo phố với Tôn Miểu, tiện thể mài thêm chút nữa, nếm thử món sư tử đầu cua mà Tôn Miểu làm. Thực ra cô khá thích hương vị của món sư tử đầu cua. Thanh đạm, phù hợp với sở thích của cô. Nhưng, nhiều đầu bếp đều làm không tốt. Đặc biệt là thành phần chính của món sư tử đầu cua là thịt heo. Tô Thụy Hy luôn cảm thấy có mùi tanh của heo. Nên dù theo lý thuyết món này nên phù hợp với khẩu vị của cô, cô cũng không thích. Thêm nữa là có cua làm nguyên liệu. Mùi tanh đó lại càng tăng lên, khiến Tô Thụy Hy càng không thể chấp nhận. Lần này cũng vậy, chỉ ăn một miếng nhỏ, đã không động đũa nữa. Rõ ràng là cảm thấy không ngon. Đầu bếp nghe Tôn Miểu nói vậy, lại như nghe được chuyện cười lớn. Cô, làm tốt hơn tôi. Cô bé, cô không sợ nói khoác mà đau lưỡi sao? Nếu tôi thực sự làm tốt hơn ông phải xin lỗi chúng tôi. Và giả một bồi 10, bồi thường 540.000 tệ cho chúng tôi. Còn nếu cô làm không tốt hơn tôi thì sao? Lần này chưa đợi Tôn Miểu mở miệng, Tô Thụy Hy trực tiếp nói. Vậy tôi sẽ xin lỗi ông, và bồi thường 1 triệu tệ. Em gái Hai Phóp và em gái Abi cũng không chịu thua kém. Tôi cũng bồi thường 1 triệu tệ, 3 triệu tệ, tổng cộng là 3 triệu đấy. Nghe số tiền này, ngay cả đầu bếp cũng giật mình. Tôn Miểu cũng ngạc nhiên. Mặc dù cô rất tự tin vào bản thân, nhưng số tiền này khiến cô mềm nhũn cả chân. Tôn Miểu rất muốn nói gì đó, nhưng đầu bếp lại hỏi, vậy tiêu chuẩn đánh giá là gì? Tôn Miểu không suy nghĩ liền nói, tôi dự định từ ngày kia mỗi ngày sẽ bày sạp bán 20 phần sư tử đầu cua tại cổng. Đồng thời sẽ thu thập đánh giá của họ. Nếu hơn 60% người cho rằng món tôi làm ngon hơn của Viên Phúc Lâu, thì phán quyết tôi thắng. Cô muốn bày sạp trước cổng Viên Phúc Lâu, còn bán sư tử đầu cua. Đầu bếp như nghe được chuyện gì buồn cười, cười đến mức không đứng thẳng lưng nổi. Ha ha ha, vậy tôi cũng không cần gì đánh giá hay không đánh giá, miễn là cô có thể bán hết 20 phần sư tử đầu cua mỗi ngày, đều tính cô thắng. Ông nhìn ba người phụ nữ bên cạnh Tôn Miểu, còn bổ sung một câu, ba người họ và người thuê không tính. Nếu tôi phát hiện có tình huống như vậy, cô thua. Được, cặp đôi Hai Phóp Abi khi nghe điều kiện của đầu bếp đưa ra, sắc mặt lập tức tối sầm. Nghe Tôn Miểu nói, được, liền nghĩ ngay. Được cái gì mà được? Hả, hai người họ đều không ăn được sư tử đầu cua. Chuyện này có thể gọi là tốt sao? Tô Thụy Hy thì hoàn toàn không lo lắng. Hai người họ cũng hoàn toàn không lo lắng Tô Thụy Hy có ăn được hay không. Đùa à, giờ họ sống cùng nhau rồi. Thiếu ai cũng không thể thiếu Tô Thụy Hy được. Không phải, tôi biết ông không cho phép gian lận phiếu bầu. Nhưng tại sao chúng tôi không thể mua về ăn? Tôi thực sự muốn ăn mà. Em gái Hai Phóp lập tức không đồng ý, nhưng đầu bếp không nghe. Bên các người đã có 3 người rồi, như vậy một lúc sẽ giảm từ 20 xuống còn 17. Làm giảm độ khó rất nhiều. Điều này chắc chắn không được. Cuối cùng sau một hồi tranh cãi, vẫn theo phương pháp của đầu bếp mà quyết định. Đầu bếp hoàn toàn không tin Tôn Miểu có thể bán được. Vì ông ra ngoài liền nói với quản lý, giảm giá món sư tử đầu cua, đưa danh tiếng của tôi ra ngoài, tôi sẽ tự tay làm, mỗi phần chỉ bán 188 tệ. Tôi muốn xem, đến lúc đó ai còn đi mua món sư tử đầu cua của cô ta. Tôn Miểu thì không biết chuyện đầu bếp và quản lý làm sau lưng. Nhưng hiện tại cô có chút kích động, vì cô cảm thấy tình tiết trong tiểu thuyết đang xảy ra với mình. Điều này khiến cô có cảm giác, tôi chính là Phượng Ngạo Thiên, đầy trung nhị, tuy nhiên vừa ra khỏi cửa chưa lâu, Tô Thụy Hy đã phá vỡ một ảo tưởng của Tôn Miểu. Tôn Miểu, nhưng em phải chuẩn bị tâm lý, dù có thắng vụ này, em cũng chắc chắn không nhận được khoản bồi thường đó đâu. Hà, Tôn Miểu và em gái Hai Phóp cùng ngây người. Em gái Abi nhìn em gái Hai Phóp, ý rõ ràng là, sao vậy em gái nhỏ? Sao cô cũng theo họ Hồ Đồ? Tô Thụy Hy giải thích một chút, như kiểu đánh cuộc vừa rồi. Số tiền liên quan khá lớn, nếu cuối cùng thực sự thực hiện, thực tế có chút, à, số tiền liên quan quá lớn, sẽ vào tù. Tôn Miểu cảm thấy cô nói rất đúng, nhưng đồng thời lại nghĩ đến những tiểu thuyết trước đây cô đọc. Những tổng tài bá đạo thường xuyên cá cược với người khác, rồi bồi thường một chiếc xe hay một chiếc đồng hồ gì đó. Nghĩ kỹ lại, quả thực rất dễ vào tù. Tiểu thuyết hại ta, cô có chút chán nản. Vậy chẳng phải không thể để quản lý và đầu bếp kia? Bồi thường vẫn sẽ có. Bà chủ của họ chắc chắn không thoát được. Giả một bồi 10 kiểu này, bất kể chúng ta kiện đến đâu, đều là họ thiệt. Hơn nữa đừng lo, tôi sẽ dùng cách khác để khiến họ nhả tiền ra. Tô Thụy Hy nở nụ cười, an ủi Tôn Miểu một chút. Cô nói thật, và sau khi Tôn Miểu đứng ra vì cô, Tô Thụy Hy cảm thấy không còn tức giận như trước. Hơn nữa rất nhanh sẽ được ăn món sư tử đầu cua đặc biệt ngon. Dù có tức giận cũng bị món ăn này thu hút mất rồi. Chỉ có cặp đôi Hai Phóp Abi rất buồn. Cùng đến với nhau, tại sao họ lại không ăn được? Tôn Miểu cũng nhớ hai người họ hôm nay đến là để giúp cô và Tô Thụy Hy. Suy nghĩ một chút, trước tiên thương lượng với Tô Thụy Hy. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tô Thụy Hy, mới mở miệng nói, ngày mai có thể đến nhà chị Tô Tô không? Giúp tôi nếm thử hương vị món sư tử đầu cua trước. Cho tôi vài lời nhận xét. Dù sao cũng là mượn chỗ của Tô Thụy Hy, nên Tôn Miểu vẫn thương lượng trước. Nhưng Tô Thụy Hy nhỏ giọng nói với cô, đây cũng là nhà của em. Em muốn sử dụng thế nào cũng được. Cô hỏi nhóm hai người. Câu trả lời chắc chắn là, được được được. Đương nhiên phải được chứ. Hai bên hẹn tối mai đến nhà, rồi mỗi người tách ra. Tô Thụy Hy lái xe, chở Tôn Miểu đến trung tâm mua sắm. Cô không muốn để chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng đến tâm trạng mua sắm của họ. Lúc này Tôn Miểu mới nhận ra, vừa rồi hỗn loạn như vậy, Tô Thụy Hy lại nhân cơ hội đã thanh toán xong rồi. Cô ấy không muốn lãng phí thêm thời gian ở đó. Nếu không số tiền này dù thế nào cũng sẽ không trả. Tôn Miểu thì có chút do dự. Cô luôn dùng tiền của Tô Thụy Hy. Như vậy không tốt lắm. Ở nhà Tô Thụy Hy, Tô Thụy Hy thỉnh thoảng lại đi mua nguyên liệu nấu ăn. Giờ ra ngoài ăn cơm mình cũng chưa từng móc ví. Hiện tại, Tôn Miểu cảm thấy lương tâm rất bất an. Lát nữa trong trung tâm mua sắm, cô nhất định phải mua quà tặng cho Tô Thụy Hy. Tôn Miểu âm thầm hạ quyết tâm. Thực ra nghĩ kỹ lại, Tô Thụy Hy đã tặng mình rất nhiều thứ, ví dụ như kẹo, mũ bảo hiểm gì đó. Còn mình, thực sự chưa bỏ ra một xu nào. Cách chương